tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Bể Bơi. 2. Lý Nhiên lại nhanh chóng theo tới, một mặt nghiêm nghị nói rằng, có chút soái ca ca cùng nữ sinh lúc nói chuyện nửa ngày nhảy không ra một chữ đến. Nhưng là cùng nam hài tử bán lên tao đến, đúng là một bộ, người sẽ không cũng là loại người như vậy chứ. Phan An trầm mặc nhìn tên thiếu nữ này, biểu tình rất lạnh, ta xu hướng tình dục rất bình thường, tương tự cũng rất lý trí. Biết lúc nào nên có ý kiến gì, dùng chính là đầu óc khống chế thân thể, không giống như là một số hạnh phúc giống bông hoa một dạng nữ nhân. Thân thể vừa lên đến, đầy đầu liền đều là màu trắng tri thức. Lý Nghiên sau khi nghe cũng không tức giận, đang muốn tiếp tục cùng cái này có tính khí tiểu ca ca tiếp tục chơi thời điểm. Bên cạnh liền đi tới hai người, một nam một nữ. Tuổi tác đều ở 40 tuổi trở lên người trung niên. Xem ra như là vợ chồng. Lý Nghiên, ngươi cùng Phan An nhận thức sao? Một cái bác gái đi tới. Ở Phan An trên người liếc mắt nhìn sau. Liền vừa nghi hoặc nhìn về phía Lý Nghiên. Cái này bác gái chính là cái kia trời mùa hè đánh ô giấy dầu. Đồng thời vẫn là ở tại Phan An trên lầu bác gái kia. Phan An nhìn cái này bác gái, nhớ tới đến khi đó cùng người này gặp mặt thời điểm. Chính là ở thư viện phụ cận, hơn nữa vào lúc ấy nữ nhân này nhìn chính mình chiêu thuê quảng cáo ý tứ. Rõ ràng là cũng giống như là muốn tìm nhà. Trước Phan An đều không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là trùng hợp mà thôi. Bây giờ nhìn đến cái này bác gái cùng Lý Nghiên đứng chung một chỗ. Liền cảm thấy thế giới này vẫn là quá nhỏ rồi. Đứng ở bác gái bên người chính là một người trung niên. Tóc ngắn, quần sóc, trên người còn khoác một cái áo may ô. Cũng không giống như là Phan An như vậy chỉ ăn mặc một cái quần sóc. Cho người cảm giác như là loại kia phần tử trí thức. Nhận thức, a, nàng là ta tỷ bằng hữu. Ở thư viện thời điểm ta tỷ để hắn bồi tiếp ta chơi. Lý Nghiên nói xong cũng nghĩ tới điều gì, sửng sốt nhìn Phan An, lẽ nào ngươi cùng ta tỷ đã phát triển đến gặp gia trưởng mức độ sao? A, gay gâu, ta hiện tại là hẳn là muốn hô tỷ phu sao? Nữ nhân này, Phan An nhìn Lý Nghiên kia một mặt không tình nguyện cùng đáng tiếc biểu tình. Cau mày nói rằng, quấy rối rồi, nói một tiếng sau. Phan An xoay người liền nhảy ra ngoài, kia thân thể cường tráng trực tiếp đánh ra ở xanh thảm trong ao nước. Bắn lên đại lượng bọt nước, cùng một nhà này người không có cái gì dễ bàn. Phan An không thích cái kia gây phiền phức bác gái, cũng đồng dạng là không thích cái này quá mức chủ động thiếu nữ. Không có cần thiết cùng một nhà này giữ gìn mối quan hệ. Đến mức thư viện bên kia cũng không tính là sự tình. Ai, chờ ta, Lý Nghiên hưng phấn liền muốn nhảy sông tự vận, bất quá vừa muốn nhảy xuống liền bị người ngăn cản rồi. Bác gái vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Nghiên. Lý Nghiên, ngươi cho ta đem sự tình nói rõ ràng. Bên cạnh nam nhân lúc này khuyên giải nói, Lý Nghiên đứa nhỏ này từ nhỏ đã như vậy không chính kinh. Ta nhìn cái kia gọi Phan An không giống như là cùng Tiểu Vũ có quan hệ. Không phải vậy sẽ không như thế không nể mặt chúng ta. Nghe được nam nhân lời nói sau, bác gái liền đã thả lòng một chút. Sau đó cau mày đối với Lý Nghiên nói rằng, ngươi cùng ta nói đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lý Nghiên nhìn ở trong nước bơi Phan An, sốt ruột nói rằng, ngươi hỏi ta tỷ chẳng phải sẽ biết, ta làm sao biết là xảy ra chuyện gì a? Mẹ ta đã sớm không cấm chỉ tại yêu đương. Ta đi tìm soái ca ca rồi. Bác gái sắc mặt đều có chút đỏ. Nghe Lý Nghiên lời nói, cảm giác trên mặt rất không nhịn được. Người cô gái nhà, cho ta tự trọng một điểm. Bác gái dùng kiềm chế âm thanh quát lớn một câu. Người cáo đi a. Lý Nghiên hoàn toàn không sợ. Không nhịn được nói, bà nội ta sốt ruột ôm tôn tử đây. Ở nói một câu sau, Lý Nghiên liền tránh thoát bác gái ngăn cản, hưng phấn hướng về phía trước ao nước nhảy xuống, sau đó nhanh chóng bơi hướng về phía Phan An bên kia. Bác gái bị tức giận nói không ra lời, cả người run cầm cập trừng mặt khác người đàn ông kia. Ta không quản rồi, chính ngươi ở đây nhìn ngươi cháu ngoại gái đi. Nam nhân nhìn mọc ra đại khí đi ra ngoài nữ nhân, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cũng không biết nên nói gì được rồi. Ở bất đắc dĩ, nam nhân an vị ở vừa khu nghỉ ngơi chờ. Người trẻ tuổi sự tình hắn cũng không nghĩ quản, ngược lại chính mình ngồi ở chỗ này nhìn. Hai người kia cũng không sẽ làm ra cách sự tình. Phan An rất phiền, ở mới vừa bơi qua một bên địa phương chuẩn bị vòng lại thời điểm, liền nhìn thấy một người nữ sinh nhanh chóng hướng về phía bên mình bơi tới. Ngươi có phiền hay không? Phan An phiền lòng nhìn tên thiếu nữ này, đối phương để hắn có chút buồn bực. Lý Nghiên nhanh chóng đứng tốt, hai tay uịch uịch ở trên mặt lau một cái, đem con mắt chu vi nước lau khô ráo sau mới hưng phấn nói. Ngươi ở tại ta nhà cậu phía dưới đúng không? Chúng ta sau đó chính là hàng xóm rồi. Phan An cấp tốc bình tĩnh lại, dùng bình thường biện pháp rõ ràng vô pháp cùng tên thiếu nữ này câu thông. Cũng may Phan An từng trải phong phú, xem mấy bộ Hàn kịch, ở gặp phải loại này dính chặt lấy nữ sinh sau ngay lập tức từ trong ký ức tìm tới có thể sử dụng. Thẻ bài, cái gọi là thẻ bài, chính là từ trong phim Hàn được đến tri thức điểm. Lại nói trong phim Hàn vai nam phụ đều là làm sao liếm vai nữ chính tới, dùng vai nam chính thái độ đối với vai nữ chính tới đối xử cái này tiểu nữ sinh. Đối phương chỉ có thể càng hăng hái, cái gì bá đạo tổng tài. Hiện tại tiểu cô nương này thật giống là liền dính chiêu này. Tuy rằng Phan An vẫn luôn cảm thấy Hàn kịch là Hàn kịch, trên thực tế không thể tồn tại trong tivi loại kia nữ sinh, nhưng khả năng là sống được lâu, liền sẽ gặp phải một ít kỳ hoa đi. Ngược lại là gặp phải rồi. Dù sao mình mỗi ngày đều sẽ gặp phải hơn trăm cái nữ tính. Tính như thế xuống, trước mắt cái này Lý Nghiên vậy cũng là vạn người chưa chắc có được một đúng không? Ta đối với ngươi loại này nữ sinh không có hứng thú. Dòng dõi bất quá trăm vạn, không phòng không xe, không có thành thị cấp một hộ khẩu. Không phải con gái một nữ sinh, không ở ta cân nhắc bên trong phạm vi, vai nam phụ chỉ có thể liếm thao tác dùng ở đây cũng không thích hợp. Phan An dùng chính là định vị pháp, để hết thảy đều đến quá mức dễ dàng. Đơn giản điểm tới nói, chính là bỏ bớt nỗ lực quá trình, trực tiếp tiến vào hiền giả hình thức. Lý Nghiên không phải muốn biểu hiện ra nghị lực tới sao? Kia trực tiếp cho nàng một cái không cần nỗ lực liền có thể bắt được thành quả là tốt rồi. Nghe được Phan An kia thật lòng nói, Lý Nghiên kia nguyên bản còn rất hăng hái biểu tình liền trở nên hơi bình tĩnh rồi. Nhà nàng khẳng định là có trăm vạn tiền dư, cũng có phòng có xe, cũng là con một, thành thị cấp một hộ khẩu cũng có. Phan An rõ ràng nói chính là nàng. Có thể Lý Nghiên một điểm đều không vui, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ta cùng ta tỷ chênh lệch liền lớn như vậy à? Lý Nghiên rất không vui, mới vừa đối nam sinh này có chút hào cảm cùng hứng thú. Kết quả đối phương liền như vậy đối với mình, càng làm cho Lý Nghiên tâm tình phiền muộn. Chính là cái này chính mình có hứng thú nam sinh ở Trương Kỳ Vũ bên kia còn có thể trang. Ở chính mình nơi này liền không trang, chính mình lại kém như vậy à, không để ý tới ngươi rồi. Lý Nghiên rất không vui, hầm hừ từ Phan An bên người leo lên, Lý Nghiên giơ lên một chân muốn lên đặt ở bể bơi bên cạnh, nhưng không dùng kình lại rơi xuống. Phan An nhìn thấy Lý Nghiên muốn rơi xuống, liền một tay nâng ở Lý Nghiên phía sau lưng. Đem thân thể này rất nhẹ nữ sinh nâng đặt ở bên cạnh ao. Ở đây tiếp tục đợi cũng vô vị. Phan An ở Lý Nghiên nhìn kỹ cũng lên bờ. Sau đó một thân không kêu hướng đi phòng thay quần áo bên kia. Lý Nghiên cau mày nhìn Phan An. Phan An tay tốt có sức lực, mò ở chính mình phía sau lưng thời điểm lại ấm lại tin cậy. Nguyên bản vẫn là rất tức giận, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không phải tức giận như vậy. Hắn có phải là nơi đó có vấn đề à? Lý Nghiên tâm tư rất nhanh sẽ nghĩ đến nơi khác. Không nhịn được suy nghĩ Phan An vóc người. Rốt cuộc một cái tay liền như vậy có sức lực. Khí lực toàn thân khẳng định là càng to lớn hơn. Vóc người cũng nhìn thật thoải mái nói. Tại thân thể rất thành thực sau. Lý Nghiên đầu óc cũng biến thành dùng tốt một ít. Không đúng. Hắn vừa nãy là không phải cố ý như vậy nói à. Lý Nghiên nghĩ đến một cái khả năng. Thế là nhanh chóng cũng hướng về phòng thay quần áo nơi đó chạy tới. Đi cửa tìm soái ca ca đi. Ngày hôm nay nếu là không muốn đến số điện thoại, buổi tối sẽ ngủ không yên tương đương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.